mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, 271 huyết ảnh môn tai nạn. Thái Nguyên bên trong thành một mảnh phồn hoa, nhìn lui tới náo nhiệt đoàn người. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể hay không đoán sai? Ở đây căn bản cũng không phải là những thứ ấy quái vật mục tiêu kế tiếp. Y yêu nguyệt vẻ mặt lo lắng, màu xanh hồ cha, nhượng kỳ thoạt nhìn có loại u buồn mỹ nam vị. Này, tiểu thư ngài xem. Này, Nhạc Sơn cũng không xác định, sự quan chính mình thiếu chủ. Hắn có chút nóng ruột, không nên, cương thi ở ban ngày thời gian, tiếp xúc ánh nắng hội khiến cho bọn hắn được sức chiến đấu giảm đi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là bình thường đô là buổi tối hành động. Hiện tại cách trời tối còn có một canh giờ. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị một chút. Đại gia một đường gấp rút lên đường đô vất vả. Chúng ta đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Đằng đến tối tái hành động đi. Ngẩng đầu nhìn phía trước một tử lâu. Sải bước đi tới. Y yêu nguyệt cùng Nhạc Sơn tự nhiên không có gì nói tốt. Một vốn là hướng về phía tới, một cái khác còn trông chờ giúp cứu người, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Lão bản, một tiếng trong trẻo giọng nữ đem trong khách sạn tất cả mọi người bị hấp dẫn qua đây. Đầu tiên là một tảng lớn đảo hấp khí thanh âm, sau đó liền là nói riêng khởi đến, vì như vậy hoàn mỹ dung nhan bị kia không hiểu màu đỏ bớt cấp phá hư mà cảm thấy đáng tiếc. Người này đương nhiên là không thể nghi ngờ. Y yêu nguyệt tiến lên một bước chắn đích thân chắc. Dùng ánh mắt hung ác đem người chung quanh toàn quét một lần. Đây chính là trong truyền thuyết bao che cho con. Bản thân hắn liền là cao thủ. Chỉ bất quá xung quanh đều là như vậy biến thái. Cho nên ở võ học tu vi thượng bất rất dễ thấy. Mà bây giờ, võ giả này uy áp một tỏa ra. Người thường thế nào tiếp nhận, trong đại sảnh lập tức tĩnh như ve mùa đông khởi đến. Không có nhân còn dám hướng cái phương hướng này nhìn. Tới rồi, vị tiểu thư này ngài là ở trọ, còn là dùng cơm à. Hơi mập trưởng quầy có chút thở dốc tiểu chạy tới. Tam gian thượng phòng, đánh hảo nước tắm, đưa đến trong phòng, một hồi đang chuẩn bị một ít thức ăn đưa đến chúng ta trong phòng. Suy nghĩ một chút nói, được rồi, ngài bên này thỉnh, lau một phen mồ hôi chán, béo trưởng quầy vậy mà tự mình vì ba người dẫn đường. Thái Nguyên thành ban đêm rất yên tĩnh, liên côn trùng kêu vang chim hót đô trực tiếp tỉnh lược. Phố nhà dân nội dần dần sáng lên đèn, ba đạo nhân ảnh từ lầu hai trước cửa sổ chung bay vút ra. Chúng ta là trực tiếp đi huyết ảnh môn tổng đàn chỗ. Còn là đi ngoài thành ôm cây đợi thỏ. Y yêu nguyệt hoa đào mắt lấp lánh. Huyết ảnh môn đi, Thái Nguyên thành so với chi nguyệt hải thành lớn hơn nhiều. Thuộc về đại hình thành thị, bọn họ mặc dù con số đông đảo, nhưng muốn một hơi ăn, sợ rằng bất dễ dàng như vậy. Ta muốn là của bọn họ nói. Liền hội đi trước đem huyết ảnh môn này khối xương cứng gặm dụng. Vẻ mặt khẳng định. Tiểu thư nói thật là. Này huyết ảnh môn cũng không là vạn kiếm môn hoặc là bách linh môn tản mạn môn phái. Này huyết ảnh môn, nếu như truy kỳ xuất thân, kia địa vị thế nhưng không nhỏ. Nghe nói bọn họ là lấy chuyên môn tiếp nhận ám sát lên ra. Tổ chức nghiêm mật, đẳng cấp xâm nghiêm. Có thể nói là sát thủ hang ổ tử, môn nhân đại đa số tinh với ẩn nấp cùng ám sát. Muốn tận diệt, cũng không là dễ dàng như vậy. Nhạc Sơn có chút bội phục nhìn giải thích, y yêu nguyệt nói cho cùng đối với giang hồ việc cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Kỳ thực hắn căn bản cũng không phải là người trong giang hồ. Mặc dù võ công là không lỗi, nhưng này cũng cùng tinh thần đại lục thượng võ có mật không thể phân quan hệ. Tinh thần đại lục nơi trốn lấy thực lực là chính, này không chỉ kích thích mọi người thích luyện võ, cũng buộc mọi người phải luyện võ. Ngay cả y yêu nguyệt như vậy thư hương môn đệ đại nho nhà cũng thân cụ võ học cao thâm tu vi. Gió đêm từ từ, ba người ở Nhạc Sơn dẫn hạ rừng ở một mảnh dân cư đỉnh nhà trên. không nghĩ tới đây chính là tiếng tăm lừng lẫy huyết ảnh môn chỗ a. Cùng bình dân quật không có gì khác nhau a. Y Yêu Nguyệt vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hắn lúc này trải qua một phen rửa mặt chải đầu đã khôi phục thành cái kia phong độ nhẹ nhàng mỹ. Thiếu niên, một đôi hoa đào mắt tinh lượng câu nhân, Nhượng Nhạc Sơn trong lòng thẳng thở dài. Nam nhân yêu đến hắn này phân thượng thực sự là không nói gì. Trên mặt lại cung kính giải thích, Y công tử nói thật là, ở đây đúng là bình dân quật, nhưng là của huyết ảnh môn tổng bộ chỗ. Đại ẩn ẩn với thị, u như có điều suy nghĩ. Tư đồ tiểu thư nói là, nếu như không nói cho ta ở đây liền là của huyết ảnh môn tổng bộ chỗ. Ta cũng sẽ không nghĩ tới đây vậy mà chính là tiếng tăm lừng lẫy huyết ảnh môn tổng bộ. Nhạc Sơn cảm khái nói, xem ra chúng ta đến sớm, không biết những thứ ấy quái vật lúc nào mới trở lại đâu. Y Yêu Nguyệt thấy bốn phía gió yên sóng lặng, cương thi ở giờ tí dễ dàng nhất hấp thu ánh trăng tinh hoa. Sức chiến đấu cũng cường đại nhất, sợ rằng giờ tí liền là hành động của bọn họ lúc. U chậm rãi nói, ta rất tò mò, huyết ảnh môn tổng bộ xây ở loại địa phương này, như vậy ma cung tổng bộ ở nơi nào đâu? Không phải nói, ma cung cũng là làm người mệnh buôn bán sao? Chẳng lẽ cũng xây ở loại này địa phương quỷ quái sao? Y Yêu Nguyệt nhìn thiên, mặt trăng vẫn chưa tới giữa lúc, dự đoán ly tử lúc còn có một khoảng thời gian. Ha ha! Y công tử chỉ sợ không phải người trong võ lâm đi. Nhạc Sơn không có bất nại, biết thời gian còn sớm, liền chậm rãi giải thích khởi đến. Ta miễn cưỡng tính nửa đi. Y Yêu Nguyệt hoa đào mắt loạn chuyển, rất sợ u khinh thường chính mình. Nhìn thấy u tựa hồ không có một chút sai biệt thần sắc. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Một cỗ nồng đậm thất lạc cảm giác cũng tùy theo mà đến. Đối phương rõ ràng căn bản là không để ý chính mình thôi. Ha ha, này ma cung a, liền xây ở quỷ khóc trên núi. Nhạc Sơn vẻ mặt tiêu ý, trải qua năm tháng lắng hai tròng mắt tựa hồ nhìn thấu cái gì. Quỷ khóc sơn, Y Yêu Nguyệt cả kinh. Không sai, nghe đồn kia ma cung liền xây ở quỷ khóc đỉnh núi. Mặc dù lão phu không đi lên quá. Nhưng từng ở quỷ khóc dưới chân núi thấy không ít ma cung người ẩn vào lặn ra. Đã nghe đồn như vậy, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói nói đến. Hơn nữa ma cung người lại là ở quỷ khóc sơn phụ cận đi lại mật thiết. Sợ rằng nghe đồn bất giả, Nhạc Sơn khẳng định gật đầu. Quỷ khóc sơn, ban ngày lưỡi đao, buổi tối quỷ khóc, thần tiên bất quá, ác quỷ vòng lộ. U nghĩ tới từng ở trong sách miêu tả một phen ngôn ngữ. Chính là, tư đồ tiểu thư thực sự là kiến thức uyên bác a. Nhạc Sơn vẻ mặt bội phục chi sắc, đương nhiên đủ nịnh nọt hiềm nghi, quá khen, bất quá hơi có nghe thấy mà thôi. U thần sắc nhàn nhạt, Y Yêu Nguyệt có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngay ba người thảo luận một ít giang hồ bí văn lúc. Cách Thái Nguyên Thành không đến 10 dặm địa phương. Một âm u bỏ hoang trang viên nội, nho nhã Thu Ẩn Thiên lúc này lại là vẻ mặt nơm nớp lo sợ đứng ở một gian cũ nát ngoài phòng. Bó tay Nhi Lập, chủ nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ân, đi đi, một tiếng khàn khàn khó nghe thanh âm già nua truyền ra. Làm cho người ta toàn thân sờn tóc gáy, mặc dù lão già nhìn không thấy ngoài phòng tình cảnh. Nhưng Thu Ẩn Thiên vẫn như cũ cung kính lùi lại cẩn thận thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này mới chính đứng dậy, khôi phục một đời bản sắc kiêu hùng, nhìn đứng ở âm u trong góc chính mình môn nhân, hoặc là cứng đờ và đổ xuống, vẻ mặt hăng hái, ống tay áo vung lên lớn tiếng nói, xuất phát, giống, giết, trầm thấp dã thú gào thét, tràn ngập sát khí giống to hơn hỗn hợp cùng một chỗ. Sở hữu bóng đen ở Thu Ẩn Thiên ra lệnh một tiếng như bóng ma bình thường rất nhanh hướng phía Thái. Nguyên Thành phương hướng phóng đi, Thu Ẩn Thiên hài lòng gật đầu, lúc này mới tung mình bay về phía trên cao hướng phía nhiệm vụ lần này mục tiêu huyết ảnh môn tổng. Bộ mà đi, Thái Nguyên bên trong thành, lặng yên không một tiếng động, bóng đen như ban đêm quỷ mị, không ngừng nhảy qua lại không ngớt ở Thái Nguyên thành lớn lớn nhỏ nhỏ phố cùng dân hạng trong. Đường, cẩn thận vật dễ cháy. Lười nhác gõ mõ cầm canh nhân. Giờ là, chậm rãi đi ở thường ngày trên đường nhỏ. Một đạo bóng đen thoáng qua. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Liền trước mắt tối sầm, rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Đường, một thanh âm vang lên, la chảy xuống trên mặt đất, gõ mõ cầm canh nhân bị một đoàn bóng đen bọc ở. Chỉ là hơi co quắp hai cái, liền lại cũng không có động tĩnh. Đôi ánh trăng, một đôi đỏ như máu hai tròng mắt, nhiễm máu tươi răng nanh, đen kịt móng tay, này giận cương thi trên mặt xuất hiện một bức cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, ánh bạc chợt lóe, một viên dữ tợn đầu liền ngã nhào trên mặt đất, nhưng kỳ quái chính là, một nơi cổ vậy mà một giọt máu tươi cũng không chảy ra. U lạnh lùng quét mắt liếc mắt một cái, ngón tay vi đạn, một đoàn ánh lửa đem cương thi cùng gõ mõ cầm canh nhân thi thể cùng đốt cháy. Không hề dừng lại, sau một khắc thân ảnh liền xuất hiện ở cây số ngoại. Màu đen áo sa dung nhập trong đêm, lúc này U so với chi cương thi càng tượng ám dạ trung tinh linh bình thường. Thu ẩn thiên, ngươi, bất là chết sao? Huyết ảnh môn môn chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn lúc này tiên phong đạo cốt bình thường trôi ở không? Trung vạn kiếm môn thu ẩn thiên, ha ha, lão phu sao có thể tử đâu, muốn chết chính là ngươi. Thu ẩn thiên điên cuồng cười to. Sau đó bạch y phiêu phiêu chung, móng tay vậy mà tăng vọt hai tấc, nhìn huyết ảnh môn môn chủ trong lòng kinh hãi, nhưng đối phương không hổ là huyết ảnh môn nhiều năm trưởng môn. Thêm chi huyết ảnh môn vốn có liền lấy ẩn nấp ám sát vì nghề nghiệp. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, do như quỷ mị bình thường trực tiếp sáp nhập vào trong màn đêm. Nga, có chút môn đạo. So với Tất Tinh Điện cùng Bách Linh Môn hai lão này hữu dụng điểm. Ha ha, bất quá cũng là sắp chết dãy dụa mà thôi. Ngoan ngoãn đem mệnh giao đi lên. Có lẽ lão phu còn có thể nhượng ngươi chết dễ dàng một chút. Thu ẩn thiên vẻ mặt không thèm. Thu ẩn thiên lời nhượng huyết ảnh môn chủ trong lòng hoảng sợ. Hắn vạn vạn không ngờ. Thất phái người mặc dù không thể nói hòa bình hữu hảo. Nhưng biểu hiện ra lại là một phái cộng vinh, nhưng này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vậy mà phá vỡ cân bằng, chiếu này xu thế đối phương là muốn đem thất phái toàn bộ diệt trừ a. Gió lạnh quỷ trào, như đi theo quỷ mị bình thường kề sát huyết ảnh môn chủ phía sau. Bất luận hắn thế nào ẩn nấp tựa hồ đối phương đâu có thể tìm được hắn bình thường. Điều này làm cho hắn tim và mật dục nứt ra. Sư phó, một tiếng quen thuộc hô hoán, nhượng huyết ảnh môn chủ, trong lòng kinh hãi, hơi thở hơi một loạn, vậy mà làm cho đối phương tìm được kẽ hở, nhìn chuẩn cơ hội quỷ trảo hung hăng ở trên lưng hoa khai năm đạo vết máu. Sâu thấy tới xương, a, một tiếng hét thảm, huyết ảnh môn chính và phụ ẩn nấp không trung rơi, một thân hắc y, khuôn mặt lãnh khóc thanh niên quá sợ hãi một nhảy tiếp được huyết ảnh môn chủ. Sư phó, ai kêu ngươi về, không phải muốn ngươi ly khai ở đây sao? Huyết ảnh môn chủ mồ hôi lạnh trên trán, hổn hển, đồ nhi không thể bỏ lại ngài. Thanh niên vẻ mặt quật cường, ngươi, lão tử còn chưa có tử đâu, ngươi liền dám làm trái lão tử. Huyết ảnh môn chủ thở gấp, vẻ mặt trướng được đỏ bừng, ha ha, đã tới liền đừng đi, cùng sư phó của ngươi cùng lên đường đi. Nga. Không đúng, hắc hắc, hẳn là phụ thân của ngươi. Ha ha ha, Thu ẩn thiên lúc này hai mắt cũng đã biến thành đỏ tươi chi sắc. Đây là trong cơ thể năng lượng hoàn toàn bị kích phát bộ dáng. Không cho ngươi vu tội sư phó của ta. Thanh niên giận dữ bạo khởi. Dừng tay, huyết ảnh môn chủ từ từ kéo thanh niên. Sư phó, thanh niên xoay người lại đỡ lấy. Trên mặt mặc dù lãnh khóc. Nhưng trong mắt lại là có thân thiết ý, ngươi không nên về a. Huyết ảnh môn chủ vươn mang máu hai tay sờ sờ thanh niên khuôn mặt. Ngươi lớn lên cùng mẹ của ngươi rất giống. Huyết ảnh môn chủ biết hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Trong mắt có vẻ phức tạp, đừng nói lão phu bất cận nhân tình. Hôm nay lão phu liền bố thí cấp phụ tử các ngươi một chút thời gian. Hảo hảo quý trọng cuối cùng này thời gian đi. Có di ngôn gì thì nói nhanh lên đi. Ha ha ha, Thu Ẩn Thiên bệnh trạng cười lớn. Hắn thích nhất thưởng thức con mồi ở tử vong tiền cuối cùng dãy rùa. Ngươi còn dám vu tội sư phó của ta. Thanh niên trong mắt sát khí thủy ý. Vu tội, ha ha, năm đó Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng huyết ma đầu kia đoạn vui buồn lẫn lộn tình yêu cố sự. Ai không biết ai không hiểu. Lão phu dùng vu tội sao? Ha ha ha, này theo lý mà nói mẹ ngươi thế nhưng chết ở cha ngươi trong tay, chật chật. Này quan hệ thật đúng là có chút phức tạp, tiểu tử ngươi nếu như muốn vì mẹ ngươi báo thù đâu. Đây chẳng phải là thành giết cha người, thiên lý bất dung, nhưng nếu như không vì mẫu báo thù, vậy ngươi chẳng phải là bất hiếu người, thực sự là khó có thể lựa chọn a. Thu Ẩn Thiên trong mắt tất cả đều là vẻ châm chọc. Sư phó, nhìn trầm mặc chung sư phó lãnh khóc thanh niên quá sợ hãi. Trong mắt có vẻ bối rối. Hạo Nhi, ngươi đúng là vi sư nhi tử. Ngươi có từng oán phụ thân a? Lúc này huyết ảnh môn chủ tựa hồ trong nháy mắt già nua 10 tuổi không ngừng. Nhưng trong mắt mong được thả làm cho lòng người run. Vẻ mặt lãnh khóc thanh niên trên mặt rốt cuộc xuất hiện vết rách. Thân thể cứng ngắc, huyết ảnh môn chủ trong mắt xuất hiện một tia sương mù. Hai tay chăm chú đem đã bị này thì khiếp sợ tin tức chấn ngốc nhi tử ôm vào trong ngực. Hạo Nhi, một hồi vi phụ hội liều mạng cuốn lấy người này. Ngươi nhân cơ hội đào tẩu đi. Đi càng xa càng tốt. Biết không, đây là sư phó lần đầu tiên dùng như vậy dịu dàng lời nói đối với mình nói chuyện. Ở trước mặt mình chưa bao giờ từng nói cười sư phó. Vậy mà liền là cha của mình. Nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy, phụ thân vậy mà vẫn ở bên cạnh mình. Thu Ẩn Thiên, hôm nay để lão phu hảo hảo lĩnh giáo một chút ngươi tuyệt học được rồi. Một phen đẩy ra nhi tử, huyết ảnh môn chủ khí thế trên người bỗng nhiên bạo tăng. Tựa hồ trong nháy mắt về tới lúc còn trẻ hăng hái thời gian. Chỉ bằng ngươi, Thu Ẩn Thiên nhãn trung khinh thường, nhượng huyết ảnh môn chủ chán nổi gân xanh nhảy. Giết! Ở huyết ảnh môn chủ nhằm phía Thu Ẩn Thiên một khắc kia. Phân gia bình thường trưởng phong đem còn đang ngây người nhi tử một trưởng đưa ra. Còn muốn chạy, đồ cho ta lưu lại. Thu Ẩn Thiên vẻ mặt dữ tợn một chảo hung hăng chụp vào hướng phía chính mình nhào tới huyết ảnh. Môn chủ, ân hừ, một tiếng kêu đau đớn. Huyết ảnh môn chủ đích ngực trong nháy mắt bị xuyên qua. Nhưng hắn lại cũng không có bởi vậy ngã xuống hoặc là do dự. Mà là mở cánh tay sắt hung hăng ôm chặt Thu Ẩn Thiên. Không quay đầu lại hướng phía con mình điên cuồng hét lên. Đi, Hạo Nhi đi mau. Lúc này Minh Hạo rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thấy phụ thân vậy mà dùng tính mạng của mình đến vì mình tranh thủ một đường sức sống. Giờ khắc này trong tim của hắn nhận định phụ thân. Bất luận hắn là nguyên nhân gì giết chết mẫu thân của mình. Hắn đều là cái kia sinh dưỡng hắn vẫn cách hắn gần đây phụ thân. Bất phụ thân, Minh Hạo liều mạng chính mình bị phụ thân trưởng phong phản phệ nguy hiểm cứng rắn xoay thân thể. Không muốn sống bàn phác về. Đi à, không để cho ta chết không nhắm mắt. Kiếp này có thể nghe thấy ngươi một tiếng này phụ thân. Ta thấy đủ, Hạo Nhi tốt hảo sống sót. A, Thu Ẩn Thiên lão phu liều mạng với ngươi. Huyết ảnh môn chủ vẻ mặt yêu thương nhìn chính mình con yêu liếc mắt một cái. Sau đó liền vẻ mặt dữ tợn cổ động toàn thân chân khí. Đại biểu cho võ giả tinh thần võ hồn, tùy theo ở kỳ liều mạng xu thế dưới vậy mà từ đỉnh đầu toát ra. Một cỗ luống cuống năng lượng theo võ hồn trong khuếch tán ra. Ngươi điên rồi, vậy mà muốn tự bạo. Thu Ẩn Thiên kinh sợ, lão phu tử cũng muốn kéo ngươi. Ngươi hưu muốn thương tổn lão phu con yêu. Ha ha ha, huyết ảnh môn chủ thanh âm tràn đầy thỏa mãn. Ngươi muốn phụ thân, Minh Hạo hai mắt đỏ bừng khàn cả giọng liều mạng nhau tới. Hừ, ngươi nghĩ tự bạo, kia còn muốn nhìn lão phu có nguyện ý hay không? Thu Ẩn Thiên giữ tận cười. trở tay chính là một chưởng thẳng tắp chụp vào kỳ đỉnh đầu Võ Hôn. Kia nguyên bản vô hình vật lúc này lại như một khinh bạc trang giấy. Điều này sao có thể ngươi? Phốc, huyết ảnh môn chủ hai mắt trợn trợn, Võ Hôn cùng với cùng một nhịp thở, lúc này bị Thu Ẩn Thiên lao lao nắm trong tay lập tức uể oải xuống. Hắc hắc, ở lão phu ở đây không có gì không có khả năng. Chẳng qua là ngươi thấy ít lại nhiều mà thôi. Hắc hắc, đây chính là đại bổ a. Thu Ẩn Thiên một tay bắt được kia không ngừng giãy giụa Võ Hôn. Ăn như hổ đói liền một ngụm nhét vào trong miệng của mình. Huyết ảnh môn chủ thân thể như bị người tháo nước tinh máu bình thường héo đốn ngã xuống. Minh Hạo phi nhào tới ôm lấy. Ngươi, ngươi vì sao bất đi? Ngươi này đồ ngốc, huyết ảnh môn chủ lão lệ tung hoành. Hắn lúc này liên giơ tay lên khí lực cũng không có. Bất đi, Minh Hạo vẻ mặt quật cường. Từ từ ôm lấy cha của mình. Hai mắt phun lửa trừng chính hồi vị trong miệng Mỹ vị Thu Ẩn Thiên. Ai? Cùng mẹ ngươi như nhau quật cường tính tình, thực sự là vậy các ngươi nương lưỡng không có biện pháp a. Cũng tốt, hôm nay chúng ta người một nhà coi như là đoàn tụ. Huyết ảnh môn chủ đột nhiên nghĩ thông suốt, không có gì so với này tốt hơn kết cục, kiệt kiệt, này là được rồi, phản kháng là không có ích lợi gì, còn là ngoan ngoãn dâng lên chính các ngươi đi. Thu Ẩn Thiên vẻ mặt dữ tợn cười quái dị, như đêm kiêu. Minh Hạo chặt mân đôi môi, hắn biết ngay cả vẫn như thiên bình thường tồn tại phụ thân cũng không phải là đối phương nhất. Chiêu chi cùng, kia chính mình càng không phải là đối thủ, giống như là phụ thân nói như vậy, có thể cùng thân nhân chết cùng một chỗ. Đối với mình như vậy từ nhỏ tự cho là đúng cô nhi người đến nói không có gì so với này cho dù tốt. Hết chương.